Vũ Luyện Điên Phong, chương 609, Đi Thiên Lang, góc truyện audio.com. Từng ngày trôi qua, độ mạnh yếu của ba màu sắc trong thiên hành cung mỗi ngày càng thêm biến hóa rõ rệt. Ma khí tối đen kia càng ngày càng trở nên cường thịnh. Hai màu lửa đỏ cùng trắng muốt dần dần biến mất, gần như một tháng sau. Một tiếng nổ vang, màu đen kia tràn ngập toàn bộ thiên hành cung. Hai màu đỏ cùng trắng nháy mắt mai một. Lập tức, màu tối đen tà sát ma khí này lao tới dũng mãnh. Tạo hành một lốc xoáy. Cắn nuốt hai màu sắc kia gần như không còn. Thời gian dần trôi qua. Thân hình Dương Khai hiện lên trước mặt mọi người. Pháp lực hủy diệt ở Trung Đô gần một tháng nay cũng lui tán. Xôn xao, thiên hành cung bao vây lấy Dương Khai phủ. Giờ khắc này cũng tiêu hao hết năng lượng. Sụp đổ xuống, không biết cấp bậc của thiên hành cung, nhưng sau khi Mộng Vô Nhai đi rồi mà nó vẫn còn có thể thủ hộ Dương Khai phủ. Không ai rót năng lượng vào đó mà vẫn còn vững chắc tới hiện tại. Có thể thấy được sức mạnh của nó ở điều đó. Cung điện nho nhỏ từ khoảng không bay xuống. Dương Khai vẫy tay, thu lấy nó vào trong. Đây là bí bảo của MVN. Dương Khai cảm ứng một chút. Lại phát hiện không thể kết nối được, chỉ đành tự bỏ, đem nó bỏ vào trong không gian của Hắc Thư, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ sự biến hóa của bản thân. Dương Khai khóe miệng ẩn cười, toàn bộ mọi người của quý phủ đều tiến lên, thần sắc vui sướng nhìn Dương Khai. Khai thiếu, xem bộ dạng ngươi là có đại thu hoạch nha, Hoắc Tinh Thần cười ha ha nói. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Có một chút, sắc mặt của 13 vị huyết tùy tùng cũng là hầu nghi khó hiểu. Bởi vì bọn họ phát hiện Dương Khai hao phí suốt một tháng. Hấp thu năng lượng của Ngọc Trung Chân Linh, cho dù thành công nhưng tu vi của hắn cũng không có gì thay đổi. Vẫn là ở mức thần du cảnh lục tầng, phát hiện này làm cho họ thấy không hiểu rõ lắm, tu vi không thay đổi. Thế lực lượng của Ngọc Trung Chân Linh bị Dương Khai hấp thu vào đâu chứ? Chân dương chi lực hủy diệt đó, tối thiểu cũng có thể khiến tu vi của hắn tăng lên 2-3 tầng mới đúng chứ. Tuy nhiên Dương Khai không có nói rõ, bọn họ cũng không tới hỏi. Lực lượng nâng cao không phải chỉ đơn giản là tăng tu vi. Trong mơ hồi, 13 vị huyết tùy tùng đối mặt với Dương Khai giờ phút này cũng không khỏi sinh ra cảm giác áp bách. Dường như chỉ khi nào Dương Khai muốn đều có thể lấy được tính mạng của họ. Ai nấy đều lắc đầu khó hiểu. Hấp thu lực lượng của Ngọc Trung Chân Linh, thiên hành cung cũng bị thu hồi. Trước khi chia tay, toàn bộ tâm nguyện của Dương Khai đều đạt được. Duy chỉ có một điều làm cho hắn tiếc hận chính là trong khi chiến đấu với Ngọc Trung Chân Linh. Chiếc hàn ngọc sàng của Tô Nhan đã bị hòa tan hoàn toàn. Cấp bậc của Hàn Băng Ngọc Sàng dù sao cũng không bằng Ngọc Trung Chân Linh. Tiếp tục ở lại Trung Đô thêm 2-3 ngày, sắp xếp xong toàn bộ, nói lời từ biệt với toàn bộ thân bằng hảo hữu. Dương Khai cuối cùng cũng tiếp tục cuộc hành trình, Thủy Linh hưng phấn đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Bên ngoài thành Trung Đô, một đám người nhìn hắn rời đi, không ít người đổ lệ đầy mặt. Hốc mắt đỏ bừng, có chút lưu luyến không rời. Chuyến đi này của Khai thiếu chỉ sợ cũng đừng nghĩ an bình. Hoắc Tinh Thần bỗng nhẹ nhàng hít vào một hơi, dường như dự cảm được điều gì. Một đường chạy như bay, Thủy Linh có vẻ hưng phấn hơn nữa. Từ khi nàng không cẩn thận lạc đường sang thế giới này, rồi rủi ro không tìm thấy đường về, đã gần 2 năm rồi, hiện tại cuối cùng cũng có được hy vọng về nhà. Nàng đương nhiên vui vẻ, dọc đường đi líu ríu nói chuyện không thôi, nói toàn bộ đều là những chuyện ở dị vực đó. Dương Khai cũng không để ý tới nàng, chỉ là lắng tai nghe để nắm thêm tin tức về bên kia. Thùy Linh cũng không giận, phối hợp nói mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ xong lại nói tiếp, tốc độ của hai người cũng không nhanh, mà lại không chậm, bay qua nhiều nơi khác nhau. Trong lòng Dương Khai cũng vui vẻ thoải mái, tràn đầy nhiệt tình chờ mong về tương lai. 10 ngày say, Thủy Linh vẫn không thấy được đường về nhà, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đây là đâu hả, Thiên Lang, Thiên Lang, Thủy Linh vòng miệng lên,